Chương 650, nhập vào Bất Phàm Tông. 2. Nhưng hắn rõ ràng chuyện này không thể nóng vội được, bằng không sẽ khiến người ta cảm thấy hắn đang giở trò lừa gạt. Cho nên hắn không thể lập tức nhận lời lão khất cái. Lại nói tiếp, đã khá lâu rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau, không bằng thừa dịp hôm nay rảnh rỗi cùng uống rượu, ý hai người như thế nào? Bộ Phàm vừa cười vừa mở miệng mời. Hiển nhiên là Ngô Huyền Tử và lão khất cái không hề từ chối, huống chi, có thể luận đạo cùng vị này, sẽ mang tới trợ giúp lớn cho quá trình tu hành tâm cảnh của bọn họ. Sau đó Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử. Lão khất cái uống rượu trong thiên diễn không gian, mãi cho đến khi Bộ Phàm thấy sắc trời không còn sớm, hắn mới cáo từ rời khỏi thiên diễn không gian. Bộ Phàm vừa rời đi, hai người Ngô Huyền Tử và lão khất cái đã im lặng thật lâu trong đình. Lão Hạc Tử, ngươi nghĩ như thế nào mà bằng lòng nhập Thuần Dương cung của ngươi vào Bất Phàm Tông vậy? Cuối cùng Ngô Huyền Tử vẫn hỏi câu này. Ngươi còn không hiểu ư? Hiện giờ tông chủ đang thiếu người, vừa vặn Thuần Dương cung lại có người. Lão khất cái nhếch miệng cười, lão cổ hủ, ngươi đừng hâm mộ nhá. Ngô Huyền Tử tự nhiên cũng nhìn ra vị tồn tại vô thượng kia đang cần người gấp. Bằng không vị đó sẽ không để toàn bộ đệ tử tông môn đi ra ngoài thu đệ tử. Thế nhưng, dù ông ta là á thánh của Đại Ngụy, người đọc sách cả Đại Ngụy đều muốn ông ta trở thành lão sư của họ, nhưng ông ta lại không thể để tất cả người đọc sách của Đại Ngụy gia nhập vào Bất Phàm Tông. Hơn nữa vị tồn tại vô thượng kia cũng không thiếu người đọc sách. Nghĩ đến thư viện Bất Phàm trong tiểu trấn, Ngô Huyền Tử âm thầm thở dài, chỉ sợ ngay thời khắc này, vị kia đang vạch ra một kế hoạch nào đó. Chẳng qua lại không biết rốt cuộc vị tồn tại vô thượng kia đang lên kế hoạch cho chuyện kinh thiên động địa gì. Có gì đặc biệt hơn người? Tông chủ đã đồng ý cho Thuần Dương cung kia của ngươi nhập vào tông môn đâu? Thấy vẻ mặt đắc ý của lão khất cái, Ngô Huyền Tử tức giận nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta thiệt tình khẩn cầu, ta khẳng định tông chủ sẽ đồng ý cho Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông thôi. Lão khất cái nhếch miệng cười. Những ngày tháng tiếp theo, lão khất cái lại không tu luyện, ông ta chỉ một lòng muốn tìm cơ hội bắt chuyện với Bộ Phàm. Hơn nữa dăm câu ba điều ông ta nói đều không ngoài chuyện Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông. Nhưng đều bị Bộ Phàm khéo léo từ chối. Lý do từ chối của Bộ Phàm cũng rất đơn giản, chỉ là cho Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông không quá thích hợp. Thế nhưng lão khất cái vẫn không nản lòng. Vì mục đích cho Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông, coi như lão khất cái đã sử dụng hết vỏ mồm rồi. Nói cái gì mà từ khi ông ta thành lập Thuần Dương cung đến nay, đã mấy ngàn năm không quản lý, chỉ sợ hiện giờ bên đó đã sớm xuống dốc, còn không bằng nhập vào Bất Phàm Tông để chú tâm hơn. Ngô Huyền Tử ngồi bên cạnh nghe được những lời này, khóe miệng khẽ biểu môi. Được rồi, từng là đại tông môn đứng số một số hai đại tề vương triều hiện giờ chỉ có thể xếp trong ba hạng đầu. Quả thật đã xuống dốc. Phải biết rằng các vương triều trong thiên nam lục địa đều tu hành vô cùng giống nhau, có vương triều từ quan viên tới dân chúng đều tu nho đạo, cũng có vương triều lấy Phật đạo là chính tông. Đương nhiên có một ít vương triều cũng tu đạo Pháp. Mà đại tề vương triều chính là một cái vương triều tu tập đạo Pháp. Trên phương diện tu đạo Pháp, tu sĩ của tu tiên giới Đại Ngụy có chút kém hơn tu sĩ của Đại Tề Vương Triều. Dù sao Đại Ngụy Vương Triều cũng là một vương triều bao gồm ba nhà Phật đạo Nho. Nho đạo có ông ta tọa trấn, có tứ đại thư viện, mà tu đạo có thiên môn thánh địa. Phật đạo có Pháp Tướng Tông, lúc bình thường ba nhà này sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhau. Nhưng cũng vì như thế, Đại Ngụy Vương Triều lại có chút chênh lệch so với những vương triều chuyên tu một loại. Cho nên có thể nằm trong ba vị trí đầu ở một nơi chuyên tu đạo Pháp như Đại Tề Vương Triều, cũng thấy được thực lực của Thuần Dương cung cao tới mức nào. Hồng tiên sinh, ta thấy ngươi vẫn nên cân nhắc một chút về chuyện nhập vào Bất Phàm Tông đi. Vẻ mặt Bộ Phàm có chút ngại ngùng nói. Tông chủ, ta đã cân nhắc rất rõ ràng rồi. Nếu ta đã là người của Bất Phàm Tông, tự nhiên môn phái ta thành lập cũng là đệ tử của Bất Phàm Tông. Lão khất cái khẳng khái cổ vũ. Không bằng như vậy đi, ta thấy một hôm nào đó ngươi cứ quay về Thuần Dương cung một chuyến, thảo luận một chút với đệ tử của ngươi. Nếu bọn họ bằng lòng nhập vào, Bất Phàm Tông ta sẽ hoan nghênh, nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, được không? Bộ Phàm đưa mắt nhìn về phía lão khất cái. Không cần phiền toái như vậy, Thuần Dương cung do một tay ta thành lập, ta nói là được. Lão khất cái nói.